Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 16, từng bước một. Thiếu tá bàn chân hung hăng đá vào rồi trên cửa chính. Phát ra nặng nề tiếng vang. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên mặt bàn chân bắt đầu tràn ra khắp nơi. Sắt thép, nhìn kia rõ ràng nhìn lên đến cùng gỗ thật, cửa không có chút nào khác biệt lớn cửa. Thiếu tá kia lãnh khốc không chút biểu tình, mặt lập tức co quắp một trận. Nhưng không đại biểu thiếu tá sẽ buông tha cho. Lần nữa tính toán một chút sau. Thiếu tá lùi lại rồi 7-8 bước. Tăng thêm một cái chạy lấy đà. Hướng lấy lớn cửa vọt tới. Một vòng siêu tự nhiên hắc ám ở đối phương giày bên trên hiện lên. Ở khoảng cách lớn cửa còn có 3 bước xa vị trí. Thiếu tá đằng không mà lên. Lần nữa một cước hướng lấy lớn cửa đá tới. Ô, kình phong gào thét mà lên. Một cước này hoàn toàn không giống như là người nói ra. Ngược lại giống như là trên công trường bị vung vẩy lên đại trùy. Thiếu tá tin tưởng, hắn một cước này nhất định có thể đá văng lớn cửa. Phải biết, hắn nhưng là vận dụng lực lượng. Nhìn càng ngày càng gần lớn cửa. Thiếu tá trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó, cửa mở, lập tức, vị này thiếu tá quá sợ hãi. Đối phương muốn khống chế lực lượng. Nhưng là một cước này đối phương vận dụng lực lượng. Cũng không phải như thế tốt thu hồi. Cho dù là vứt tận lực, vị này thiếu tá từ giữa không trung sa sút bên dưới sau. Cũng là bước chân lảo đảo. Thân hình 7 xoay 8 lệch ra hướng về phía trước. Hơn nữa đối với phương gắt gao nắm lấy mê man pu đách không buông tay. Cuối cùng, trọng tâm triệt để mất đi, đối phương liền như thế bịch một tiếng bò tới rồi một chương trước bàn ăn. Mà một mực nắm lấy pu đách cũng ngã xuống một bên. Để vị này thiếu tá không được không cấp tốc bò một đoạn. Đem pu đách lần nữa khống chế nơi tay bên trong. Lúc này, rõ ràng nhấm nuốt âm thanh. Truyền vào vị này thiếu tá tai bên trong. Cổ của hắn cứng ngắc nâng lên đầu. Nhìn vị kia ngồi ở bàn ăn sau. Chính ăn lấy bữa tối mục tiêu nhân vật. Một cỗ nổi giận cảm giác. Không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên. Nhưng là, tần nhiên lại nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Hắn chuyên chú với trên bàn ăn nhỏ dê bên trong. Fry, tài nấu ăn lần nữa tiến bộ. Tần nhiên nói như vậy nói. Cũng không phải là qua loa. Mà là chân thật tán dương. Lấy tần nhiên đầu lưỡi. Đồ ăn chút nào biến hóa đều không thể giấu giếm được tần nhiên. Ở hắn ký ức bên trong. Fry tại xử lý bò bít tết, dê bên trong lúc hỏa hầu cuối cùng sẽ kém hơn 2 điểm. Không cách nào khóa lại thịt bên trong chất lỏng. Đúng vậy sẽ đem huyết thủy lẫn vào nó bên trong. Mà bây giờ Fry đã có thể rất hoàn mỹ xử lý những thứ này. Còn lại phía dưới một điểm. Đó là nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Đồ gia vị ứng dụng. Đương nhiên rồi. Tại bình thường người trong mắt. Lúc đầu Fry tài nấu ăn, liền đã rất đáng gờm rồi. Nhưng đáng tiếc là, đối với người bình thường Fry là chẳng thèm ngó tới. Liền như là lúc này, không lọt vào mắt bò tới kia thiếu tá. Hắn băng lãnh trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Cảm ơn ngài tán dương. Cái này đem là ta tưởng thưởng tốt nhất. Fry nói nghiêm túc nói. Một bên, huyết nhân Odok lộ ra rồi hâm mộ thần sắc. Hiển nhiên cũng cực kỳ muốn tần nhiên tán dương. Mà ngồi ở bàn ăn khác một bên Emma. SD thì là không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu. Tại sao muốn thảo luận tán thưởng? Rõ ràng càng quan trọng hơn là trước mắt kẻ xông vào A. Trong tay đối phương còn cưỡng ép lấy pu đách cảnh sát trưởng A. Mà lại, đối phương khuôn mặt đều tức giận bóp méo A. Theo bản năng, Emma... SD ngay cả người mang cái ghế hướng lấy tần nhiên tới gần lấy. Người bản năng nói cho hắn biết. Càng đến gần tần nhiên. Thì càng an toàn. Hô. Hô hô. Cảm thấy bị không để ý tới thiếu tá từng ngụm thở gấp khí thô. Lửa giận để hắn cơ hồ đánh mất lý trí. Bất quá. Chỉ là cơ hồ. Lý trí của hắn vẫn còn ở đó. Cho nên. Lại từ dưới đất bò dậy tới một khắc này. Thiếu tá liền nắm thật chặt pu đách cổ, xông lấy tần nhiên hô to nói. 2567 ngươi muốn cho pu đách chết sao? Không muốn. Tần Nhiên một bên ăn lấy nhỏ dê bên trong một bên lắc lắc đầu. Vậy thì theo ta đi. Thiếu tá trên mặt lộ ra rồi cái tươi cười đắc ý. Người cường đại cỡ nào? Đều là có nhược điểm. Chỉ cần tìm được cái nhược điểm này. Người cường đại cỡ nào? Cũng là không chịu nổi một kích. Mà những thứ này cái gọi là chính nghĩa anh hùng. Nhược điểm đều là như vậy rõ ràng. Thật sự là quá đơn giản. So hắn trong tưởng tượng còn có dễ dàng. Bất quá, lập tức, vị này thiếu tá tươi cười đắc ý liền đọng lại. Bởi vì, Tần Nhiên lại lắc lắc đầu. Không đi, vậy là ngươi muốn xem đến Pudak chết ở trước mặt ngươi. Thiếu tá khuôn mặt trầm xuống. Không muốn, Tần Nhiên lần nữa lắc lắc đầu. Sau đó, thuận tiện đối Fry nói ra. Lại cho ta đến một phần. Được rồi, đại nhân. Fry một mực cung kính nói rằng, nhìn một phần mới dê nhỏ nướng bên trong được bưng lên đến. Thiếu tá âm trầm lấy khuôn mặt bên trong, hiện lên một vòng dữ tợn, nồng đậm cảm giác nhục nhã, xuất hiện ở thiếu tá đáy lòng. Hắn chuẩn bị muốn nói cho Tần Nhiên, hắn không phải đùa giỡn, ta sẽ để cho ngươi biết rõ nhục nhã ta đại giới. Đối phương nói lấy, đưa tay lấy ra một thanh dao găm. Liền hướng lấy Pudak bắp đùi đâm tới. Phốc, dao găm đâm vào Pudak bắp đùi. Nhưng là, mê man Pudak không có chút nào tỉnh lại ý tứ. Mặc cho dao găm cắm ở trên đùi. Bị thiếu tá xách nơi tay bên trong. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không có chút nào lưu ý. Cho ta đến điểm hắc hồ tiêu. Tần Nhiên nói rằng, Fry rời đi đem hắc hồ tiêu ống cầm lấy. Nhẹ nhàng ở nhỏ dê đứng hàng mai bắt đầu. Một chút hắc hồ tiêu rơi vào rồi dê nhỏ nướng đứng hàng. Đặc hữu cay độc dung nhập vào nhỏ dê bên trong đặc hữu mùi thơm bên trong. Lập tức, tạo thành một cỗ để cho người ta thèm nhỏ dãi vị đạo. Tần Nhiên tay cầm đao xiên. Cấp tốc đem nhỏ dê bên trong cắt thành rồi ba phần. Sau đó, một dưới cái nĩa đi. Đem cắt chém sau nhỏ dê bên trong nối liền nhau. Cùng một chỗ để vào rồi miệng bên trong. Dê bên trong chất lỏng cùng bản thân liền mập mạp thịt dê. Lập tức ở vị giác bên trên tràn ra khắp nơi. Khiến cho Tần Nhiên không tự chủ được nheo lại hai mắt. Lại đến một phần. Hắn nói như vậy nói. Thái độ như vậy. Khiến cho cưỡng ép lấy Pudak thiếu tá giận dữ. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết hắn. Vị này thiếu tá hô to nói. Trong tay dao găm. Lần nữa đâm về Pudak. Lần này. Cũng không phải đâm về Pudak bắp đùi rồi, mà là eo vị trí. Không hề nghi ngờ, ở đại đa số tình huống dưới, dạng này đâm bị thương, đều là chí mạng, bởi vì, liền xem như rất quen này nói người, cũng không thể cam đoan tránh đi tất cả yếu hại. Mà cái này, cũng là một lần dò xét. Một bên đâm về Pudak, vị này thiếu tá ánh mắt một bên gắt gao nhìn chòng chọc Tần Nhiên. Hắn muốn xem đến Tần Nhiên trên mặt xuất hiện không giống nhau biểu lộ. Cho dù là một điểm trần chờ cũng tốt. Có thể khiến vị này thiếu tá thất vọng là. Tần Nhiên trên mặt đừng bảo là một phần trần chờ. Liền cả cái gì vốn có biểu lộ đều không có. Có. Chỉ là đắm chìm trong đồ ăn bên trong mỹ hảo. Lẽ nào. Nướng thịt dê bên trong có như thế ăn ngon. Vị này thiếu tá có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Nhưng quanh năm suốt tháng huấn luyện để hắn hiểu được, lúc này phải làm cái gì rồi. Đâm về Pudak eo vị trí dao găm ngừng, cải thành gác ở Pudak trên cổ. Sau đó, vị này thiếu tá bắt đầu từng bước một lùi lại. Mà lúc này đây, Tần Nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía vị này thiếu tá. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, ở tiếp xúc đến cặp kia đạm mạc hai mắt lúc. Vị này thiếu tá một tay lấy Pudak đẩy hướng rồi bàn ăn sau. Xoay người chạy, nhà ăn đến hành lang khoảng cách vốn là không dài. Lại thêm, vị này thiếu tá trước đó đã lui hai bước. Có thể nói đã đứng ở nhà ăn biên giới. Cho nên, ở hắn xoay người chạy thời điểm. Vị này thiếu tá đã vọt vào hành lang. Nhìn gần trong gang tấc lớn cửa. Vị này thiếu tá không dám thất lễ. Càng phát nhanh chóng rồi. Nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Một cái tay trưởng liền như thế đột ngột khoác lên rồi trên vai của hắn. Siêu. không chút do dự, vị này thiếu tá trong tay dao găm, liền hướng sau vọt tới. Phốc, tai của hắn bên trong rõ ràng nghe được rồi dao găm đâm vào thể nội. Kim loại cắt chém bắp thịt âm thanh. Nhưng là, sau một khắc, một thanh dao găm liền như thế gác ở trên cổ của hắn. Cái này, không có khả năng. Cái này là không thể nào. Nhìn gác ở trên cổ dao găm, thiếu tá trừng lớn hai mắt. Nhưng chân chính để hắn không thể tin lại là, tay cầm dao găm người. Lại là, Pudek, trong nháy mắt, vô số hỗn loạn ý nghĩ liền tràn vào vị này thiếu tá não hải bên trong. Nguyên lai là dạng này. Người cũng là siêu phàm người. Nhưng chỉ có 2567 biết rõ bí mật này. Cho nên, hắn mới sẽ đối mặt bị cố ý cưỡng ép ngươi. Không động với chung. Một lát sau, vị này thiếu tá chậm rãi nói rằng, đối phương tựa hồ là đang trong chốc lát giải khai tất cả nghi hoặc. Nhìn về phía ngồi ở bàn ăn sau Tần Nhiên, ánh mắt bên trong hiện lên càng nhiều không cam lòng. Lần này là ngươi vận khí tốt. Lần tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ không có như thế tốt vận khí. Thiếu tá lạnh lùng nói rằng, lần tiếp theo, ngươi còn trông cậy vào có lần nữa. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, ngươi thật cho rằng ngươi trên người món đồ kia là bảo mệnh sao? Pudek tức giận nói rằng, giọng điệu này cùng bình thường Pudek khác hẳn nhau. Nhưng bị gọi ra đáy lòng bí ẩn thiếu tá lại căn bản không có để ý tới những thứ này. Đối phương chỉ là khiếp sợ nhìn Pudek. Cái này có cái sao khó đoán. Nếu như ngươi không có tự nhận là đầy đủ chạy trốn sau tay, ngươi sẽ cưỡng ép lấy Pudek tới nơi này sao? Thậm chí, ở ngươi nguyên bản kế hoạch bên trong, Pudek bản chính là có thể từ bỏ quân cờ. Không phải sao? Pudek liếc mắt, mà lúc này đây, thiếu tá cuối cùng phát hiện không đúng. Ngươi không phải Pudek. Dĩ nhiên không phải, trên thân thể một trận vặn vẹo, đứng ở thiếu tá trước mặt Pudek biến thành một cái cười hì hì thân ảnh. Thượng vị tà linh, lập tức, thiếu tá não hải bên trong liền lóe lên vừa mới hắn ngã sấp xuống. Pudek tuột tay một màn, đây là chỉ có một lần, Pudek thoát ly hắn trưởng khống, vào lúc đó liền bị đánh cháo rồi. Thiếu tá hít một hơi thật sâu hỏi, cái gì đánh cháo? Ngươi từ lúc đầu ngay từ đầu đúng vậy cưỡng ép ta. Đánh cháo. Cái nào dùng đến lấy như thế phiền phức. Chỉ cần sớm bố trí xong, các ngươi dạng này tên ngốc liền sẽ ngoan ngoãn bước vào boss cục bên trong. Thượng vị tà linh khinh miệt xông lấy thiếu tá, nhếch miệng góc, sau đó xoay đầu hướng ngồi ở bàn ăn sau Tần Nhiên định nọt cười một tiếng. Không thể nào. Không thể nào. Các ngươi thế nào biết rõ ta kế hoạch? Thiếu tá liên tục dao động đầu. Tự hồ hoàn toàn không tin mình từ lúc đầu liền bị nhìn xuyên rồi hết thảy. Cái này có cái sao khó khăn? Dù sao, ngươi cũng bất quá là màn này sau người một quân cờ thôi. Boss từ không cần khám phá ngươi kế hoạch. Bởi vì, ngươi kế hoạch cũng bất quá là vì rồi phù hợp thân ngươi sau nhà kia khỏa kế hoạch thôi. Boss chỉ cần nhìn. Chòng chọc cái nhà kia khỏa, ngươi hết thảy, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, từ đi theo Fry phía sau tên ngốc, đến cái kia nông trường, thậm chí là cuối cùng nhất nông trường nổ tung, đều bất quá là cần ăn đòn, vì chọc giận boss, một khi Fry thật chết tại cái kia nông trường bên trong, mà ngươi lại vừa lúc cưỡng ép lấy Pudek xuất hiện, ngươi nói boss sẽ thế nào làm, vượt qua ngũ thành khả năng. Sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Mà lúc này đây, ngươi tự nhận là trên người ngươi món kia bảo mệnh át chủ bài, liền sẽ nở rộ ra thuộc về nó chân chính hào quang. Thượng vị tà linh chậm rãi mà nói. Mà thiếu tá thì là thân thể liên tục run rẩy, mặt xám như cho. Sẽ không, sẽ không. Đối phương miệng bên trong lật qua che đi qua chỉ còn lại như thế một câu. Trọn vẹn vài chục lần sau, vị này thiếu tá mới hồi thần lại. Ta tự nhận là bảo mệnh át chủ bài. Không, không không. Nó là thật bảo mệnh át chủ bài. Tuy nhiên ta vô pháp đoán ra nó có cái sao tác dụng. Nhưng là nó đầy đủ để cho các ngươi không dám giết ta. Bởi vì, các ngươi không chịu đựng nổi cái này loại không biết tổn thất. thiếu tá nói lấy, thần sắc lần nữa khôi phục rồi bình thường. Đối phương hai mắt bên trong hiện lên một vòng thần thái. Mà nhìn thiếu tá bộ dáng này, thượng vị tà linh không nhịn được thương hại nhìn đối phương. Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc. Bất quá, cũng chính là bởi vì là như thế này, ngươi mới có thể bị ném bỏ a. Bằng không, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ ra được. Ta và ngươi nói như thế nhiều, hoàn toàn đúng vậy, đang thử thăm dò thân ngươi sau cái nhà kia khỏa phản ứng. Nhưng rất đáng tiếc, nhà kia khỏa vì để cho hết thảy đều lộ ra rất thật. Căn bản không có ở trên thân thể ngươi động cái gì tay chân. Thượng vị tà linh dao động đầu thở. Dài lấy, như vậy ra sao? Ngươi bây giờ dám giết ta sao? Thiếu tá gần như là cuồng loạn kêu gào lấy. Thời khắc này đối phương, não hải bên trong sớm đã là một đoàn đay rối rồi. Duy nhất ghi nhớ trong lòng chính là, người nơi này không dám giết hắn. Mà đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Người như ngươi, nếu như dựa theo ta ý nghĩ, ta nhất định sẽ trước tiên đem tay chân của ngươi bẻ gãy. Sau đó, từng đao cắt xuống thịt của ngươi, để cho người ta bất tử, lại chịu đủ tra tấn phương pháp. Ta biết quá nhiều, đáng tiếc là, chấm ngoặc kép, đáng tiếc là, ngươi không biết rõ dạng này phải chăng cũng sẽ nhận bị thương tổn. Thiếu tá cắt ngang rồi thượng vị tà linh lời nói. Ngữ khí bên trong vậy mà không tự chủ được mang tới một điểm đắc ý. Thậm chí là khiêu khích. Nhưng ngay lúc đó, đối phương liền vô cùng ngạc nhiên cúi đầu. Thượng vị tà linh bàn tay đâm vào lồng ngực của đối phương. Bóp nát đối phương trái tim kia. Trả lời sai lầm. Đáng tiếc là, boss không có có tâm tư. Thời gian cùng ngươi lãng phí xuống dưới. Thượng vị tà linh cười hì hì uốn nắn lấy đối phương sai. Lầm, bịch, đối phương thi thể ngã xuống đất rồi. Ở ngã xuống đất trong nháy mắt, liền bắt đầu cấp tốc tan hóa bắt đầu. Một chi ngắn nhỏ tên nỏ, giống như là như lưu tinh từ kia tan hóa thi thể bên trong bắn ra. Xuyên qua thượng vị tà linh thân thể, chui vào phía sau vách tường, thấp đầu nhìn trên ngực lỗ lớn. Cảm thụ lấy vậy chân chính xuyên tim đau đớn. Thượng vị tà linh tội nghiệp xoay người. Nhìn về phía Tần Nhiên. Không cần nhiều. Một giờ. Chỉ cần một giờ nghỉ ngơi liền tốt. Thượng vị tà linh yên lặng hướng Tần Nhiên truyền lại lấy ý nghĩ của mình. Tần Nhiên nhìn thượng vị tà linh. Rất kiên quyết lắc lắc đầu. Lúc còn sống làm gì lâu ngủ. Sau khi chết tự sẽ an nghỉ. Chờ đến ngươi tử vong thời khắc. Ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh cửu ngày nghỉ. Làm gì nóng lòng nhất thời. Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Câu nói này hết sức có đạo lý. Tất cả mọi người thừa nhận điểm này. Thượng vị tà linh mình cũng thừa nhận. Nhưng, ta là cơ hồ bất tử đó a. Ngài cùng bất tử ta nói sau khi chết. Ngài xác định không phải đang đùa ta. Thượng vị tà linh nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt bên trong. Lập tức nhiều hơn một điểm u oán. Phương xa, một mảnh tràn ngập lấy huyết sắc cùng liệt diễm quỷ bí địa phương bên trong. Một trận căng cứng dây cung buông ra tiếng vang truyền đến. Sụp đổ, ông, dây cung thanh âm rung động bên trong. Mấy cái gấp nhìn chằm chằm nơi này đỏ thẫm thân ảnh lộ ra rồi nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.